Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thư Cẩn Sư giống như một con vẹt, ngơ ngác lặp lại lời nói của hắn. Hắn không phải nhân viên văn phòng bình thường sao? Khi nào thì biến thành quản lý của cả một công ty kinh doanh rồi? Đúng vậy. Thấy cô bày ra bộ dáng kinh ngạc đáng yêu, Đinh Hạo Luân ngực thoáng chốc nóng lên. Thời điểm cô trợn to mắt, thoạt nhìn rất giống em gái hắn yêu thương. Cùng cô ở một chỗ, sẽ giống như hắn đang ở cùng người em gái hắn yêu mà vĩnh viễn không chiếm được. Ánh mắt hắn không khỏi biến ôn nhu rồi. Có muốn đi uống cà phê? Hắn ôn nhu hỏi. Nhưng là... Hắn là thiếu chủ của công ty kinh doanh Trần Tinh, còn cô chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường, cũng không có nhan sắc đặc biệt hơn người. Cô như vậy thật sự xứng đôi với hắn sao? Đinh Hạo Luân nhìn ra sự chần chừ của cô, trêu tức nói. Như thế nào? Biết ta là con của tổng tài công ty kinh doanh, liền ghét bỏ ta, không cần ta nữa rồi. Không phải. Cô nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hắn là hắn ghét bỏ cô, không cần cô mới đúng. Một khi đã như vậy thì có cái gì phải chần chừ? Hay ngươi sợ ta ăn thịt ngươi? Tôi không nói như vậy. Cô chính là sợ xa cảnh cách biệt, về sau kết giao sẽ có trở ngại. Nếu biết, vậy ngoan ngoãn lên xe. Tôi biết một chỗ có cà phê rất ngon. Được thôi. Bị hắn nói như vậy, cô rốt cuộc không còn lời nào để nói, đành phải ngoan ngoãn nghe theo hắn. Trong đầu hiện lên giá tiền của chiếc xe, nơm nớp lo sợ, đưa tay đặt ở đầu gối rồi ngồi xuống. Động cũng không dám động, rất sợ khi nghĩ đến nếu phá hư chiếc xe sang trọng này, cho dù cô đổi 10 năm tiền lương cũng không đủ để trả. Cô thật giống xác ướp bị hạ định thân chú. Hắn buồn cười, tà nghễ nhìn cô. Tôi sợ phá hư chiếc xe của anh thôi. Thực đắt tiền. Đồ ngốc. Hắn nhịn không được bật cười, đem xe rời đi. Cùng cô ở một chỗ, tương đương thoải mái khoái trá. Có lẽ hôm nay sẽ có một buổi tối tốt lành. Sau khi dạy xong lớp cuối cùng, Thư Cẩn Dư lập tức chạy về nhà. Tắm bằng tốc độ nhanh nhất, thay một chiếc áo không tay màu vàng nhạt, cùng chiếc quần sóc màu trắng, rồi nhanh chóng lao xuống lầu, chuẩn bị đi chơi cùng Đinh Hạo Luân. Khi cô thở hồng hộc chạy xuống, đã thấy xe của hắn chờ sẵn ở cửa. Hạo Luân. Cô nở ra nụ cười ngọt ngào, một bên vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, một bên bước nhanh tới chỗ hắn. Đinh Hạo Luân thay cô mở cửa xe. Cô ngồi vào, hắn lập tức đưa lên đồ uống lạnh. Đây là hắn làm theo thói quen mười mấy năm qua của Thuần Thuần. Mùa hè thì đưa đồ uống lạnh, mùa đông đưa trà nóng. Nay hắn đem thói quen còn nguyên này chuyển cả vào cô. Cảm ơn. Bên ngoài thật sự nóng quá. Thư Cẩn Dư tiếp nhận đồ uống lạnh, hút một ngụm lớn hồng trà chanh. Hắn thật sự chu đáo. Hơn nữa cô phát hiện chính mình càng ngày càng yêu hắn. Mỗi lần thấy hắn, lòng của cô cũng không tự kiềm chế vì hắn mà run run. Khi hắn nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tình cảm nồng hậu, làm cho cô cảm thấy bản thân mình được yêu thương. Mặc dù đôi khi cô đột nhiên có cảm giác hắn nhìn bộ dáng của cô như đang nhìn một người con gái khác mà cô không biết. Muốn đi đâu ăn cơm? Đinh Hạo Luân hỏi. Cùng nhau ăn cơm là hình thức cố định mà từ khi hai người kết giao đã đặt ra. Chúng ta đến Sâm Chi ăn cơm thịt nướng có được không? Cô biết hắn thích món cơm thịt heo Khương Chấp, thịt heo nấu với gừng và bia ở nơi đó. Được, vậy thì đi Sâm Chi. Hắn vui vẻ đồng ý. Sâm Chi là địa điểm quen thuộc của cả hai, nên khi đến nơi, mỗi người tự gọi một phần cơm, rồi nhàn nhã hưởng thụ không gian yên tĩnh cùng âm nhạc du dương. Hạo Luân, hôm nay công việc thế nào? Cô ôn nhu hỏi. Hoàn hảo. Vốn có công việc khó giải quyết, bất quá trước khi tan tầm đã giải quyết xong rồi. Đương nhiên Linh Hạo Luân hồi đáp cũng hỏi. Cẩn Dư, em cũng sắp tốt nghiệp rồi, tương lai có tính toán gì không? Em hiện học hệ kinh doanh, học chỉ đủ dùng thôi, tương lai đương nhiên làm những việc liên quan đến phương tiện tài chính. Gần đây có bàn bạc cùng giáo sư và tìm hiểu một số công ty, em nghĩ hẳn là sẽ tìm được cơ hội công tác phù hợp. Cho dù không có, em cũng tính bắt đầu chuẩn bị hồ sơ đi phỏng vấn rồi. Như vậy, có nghĩ là đến Trấn Tinh công tác? Hắn có thể sắp xếp cô vào một vị trí tốt. Em không nghĩ tới. Ngoài ý muốn của hắn, Thư Cẩn Dư cự tuyệt. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em muốn dựa vào chính sức mình để tìm việc. Em biết có rất nhiều người hâm mộ em có bạn trai là Thiếu Sa, thậm chí có đồng học trêu chọc em căn bản không cần tìm công tác, chỉ cần ngồi trong nhà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net